Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, bọn chúng tới. Hấp thu xong mấy tên ma tông đệ tử máu tươi về sau, nam tử trẻ tuổi dung mạo trở nên càng thêm tuấn tú. Chỉ là lông mi ở giữa sát khí lộ ra càng thêm nồng hậu dày đặc. Một lát sau, lại có mấy tên ma tông đệ tử đi vào, nhìn tới trên mặt đất bị rút khô máu tươi thi thể. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi, không dám nói thêm cái gì, chỉ là đem đầu chôn đến thấp hơn, nơm nớp lo sợ đem khô cạn thi thể rời ra đại điện bên ngoài. Rất nhanh, đại điện bên trong lại lần nữa chỉ còn dưới tràn ngập sương mù cùng hắc bào nam tử. Mặc dù hắn y nguyên duy trì nhắm mắt tư thái, trên trán huyết nhãn lại như cũ trợn lên, xuyên thấu qua con này con mắt đỏ ngầu. Tên là ma tông nam tử có thể không tốn sức chút nào thấy rõ trong núi tình huống. Đương nhiên cũng nhìn thấy tiến vào bí cảnh người chơi đoàn đội. Cùng kia quét ngang hết thảy thực chất hóa ngọn lửa màu tím. Dựa theo hỗn độn ma điển bên trên phương pháp, nếu như có thể thôn phệ tên kia, đối với tu luyện của ta nhất định rất có ích lợi. Nam tử trẻ tuổi hai mắt khép hờ lại lần nữa mở ra. Cái này hai con mắt cũng như trên trán cái kia huyết nhãn tản mát ra yêu dị hồng quang. Từ ma tông quét ngang Thục Sơn rất nhiều kiếm phái, khống chế ngọn tiên sơn này về sau, vẫn tu hú chiếm tổ chim khách, hấp thu tiên sơn linh khí. Bây giờ tiên sơn linh lực đã bị nuốt hầu như không còn. Trên tiên sơn người tu đạo cũng đều bị ma khí chuyển hóa, trở thành thay thế mình hấp thu tinh khí công cụ. Liền ngay cả chân núi dưới những cái kia thôn trang cũng đều bị ma khí ảnh hưởng, biến thành từng tòa quỷ. Khu xử những công cụ này hút phụ cận hết thảy có thể hấp thu tinh khí. Thế nhưng, dạng này còn chưa đủ. Dựa theo ma điển bên trên phương thức tu luyện, còn cần càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần tinh khí. Mà những này kẻ xông vào, hiển nhiên 10 phần phù hợp hấp thu điều kiện. Nếu như không phải bởi vì tên kia thực lực nam tử, giờ phút này, mấy trăm người tinh khí chỉ sợ đã hoàn toàn thành vì chính mình tu luyện bổ sung. Nghĩ đến đây, ma tông tấm kia tuổi trẻ mà tuấn tú khuôn mặt lập tức có chút vặn vẹo, lộ ra oán hận thần sắc, trong nháy mắt nổi giận khiến cho trong tu hành khí tức xuất hiện một lát hỗn loạn. Nam tử trẻ tuổi lập tức hơi biến sắc mặt, qua một hồi lâu mới ép buộc chính mình chế trụ kia đạo luồn lên lửa giận. Nhắm mắt lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, chung quanh hắc vụ dần dần nồng đậm. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong hắc vụ xuất hiện từng đầu tơ máu, kết nối lấy nam tử thân thể, bị hắn dần dần hấp thu tương đương, làm tên là ma tông hắc bào nam tử hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện thời điểm. Không có người phát hiện, không có một ai đại điện bên trong, những cái kia tràn ngập đen khí, chậm rãi hiển lộ ra một cái cự đại hình người. Đứng tại hắc bào nam tử sau lưng, tựa hồ đối với hắn giờ phút này tu làm được tốc độ hết sức hài lòng. Chậm rãi đem hắc vụ bên trong máu tươi hoàn toàn hấp thu về sau, tên là ma tông nam tử lại lần nữa chậm rãi mở mắt. Tựa hồ là hướng phía bên trong hư không phát ra một tiếng chỉ lệnh. Đi, giết chết những cái kia kẻ xông vào, đem thi thể của bọn hắn mang cho ta trở về. Dựa theo ma điển ghi chép, muốn luyện thành trong đó vô thượng công pháp, một cần luyện máu, hai cần luyện thi. Đối với chân núi dưới những cái kia phổ thông thôn dân cùng Thục Sơn bên trên tán tu người mà nói, bởi vì tinh khí cũng không nồng đậm, chỉ cần rút ra nó máu tươi liền có thể lấy cho mình sử dụng. Nhưng là những cái kia vượt qua giam cầm xông vào trong núi kẻ ngoại lai, thực lực của bọn hắn lại thập phần cường đại, có thể cung cấp tu luyện vật liệu không chỉ là máu tươi, thậm chí ngay cả bản thân cũng là 10 phần hữu dụng. Nếu như luyện chế cái này mấy trăm người, có thể khiến cho ta tu luyện công pháp lại tiến một tầng. Mà người kia, cái kia trong ý thức vô cùng tồn tại cường đại, nếu như có thể đem đối phương thôn phệ, chỉ sợ có thể đem chính tại tu luyện công pháp tăng lên không ngừng một tầng. Cảm ứng được nam tử trong lòng mãnh liệt ý nguyện, trong hắc vụ lập tức vang lên tất tất tác tác thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì chậm rãi bò lên ra ngoài, như là nước thủy triều đen kịt tuôn ra đại điện. Đại điện bên ngoài còn có không ít ma tông đệ tử, thế nhưng nhìn thấy những này như là màu đen giống như thủy triều đồ vật về sau, liền ngay cả những này ma tông đệ tử từng cái cũng lập tức thần sắc đại biến, liên tục không ngừng hướng lui lại đi, tựa hồ đối với 10 phần sợ hãi. Tông chủ đại nhân, cứu lại còn có bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng của bọn hắn, nhưng là không người nào dám bột hỏi. Thậm chí ở trong lòng hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là 10 phần đáng sợ sự tình. Không có người biết, mặc dù danh xưng ma tông, nhưng trên thực tế mang theo âm trầm khí tuấn tú nam tử kỳ thật chỉ là thục sơn bên trên một tên bừa bãi vô danh tán tu. Thế nhưng lại tại trong lúc vô tình thu được một tên cổ quái điển tịch, bằng vào trên điển tịch huyết luyện chi pháp, cấp tốc thu được kinh khủng tăng lên, không ngừng đem thục sơn bên trên tu hành tiểu môn phái chu diệt. Cuối cùng ngay cả lớn nhất tiên kiếm môn cũng vô pháp chống lại. Bây giờ, kia một quyển ma điển đang lẳng lặng sắp đặt tại bên trong đại điện trong mật thất, làm sở hữu người rời đi về sau, ma điển phía trên thì là đột nhiên mở ra một mực huyết hồng ánh mắt, cảnh giác không ngừng chuyển động. Không đây hết thảy, cho dù là tuổi trẻ ma tông, cũng đúng này hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, còn thừa hơn 200 người thiên tuyển giả đoàn đội, vẫn còn đang bí cảnh bên trong dần dần tiến lên, bị chết héo cây cối nơi bao bọc thục sơn bên trong. Cũng thời gian dần qua xuất hiện một chút công trình kiến trúc vết tích, đều là thục sơn bên trong tiểu môn phái, bây giờ chỉ còn dưới đổ nát thê lương, phế tích ở giữa có lẽ đổi mới ra một chút ma hóa người tu đạo, đều bị đã sớm treo lên 12 phần cảnh giác người chơi đánh giết. Một đường tiến lên, vậy mà 10 phần thuận lợi. Chỉ là bỗng nhiên trong lúc đó, Tiêu Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Thực lực cường đại giao phó hắn cảm giác siêu cường, cho dù không nhìn thấy hướng phía người chơi đoàn đội dùng để màu đen thủy triều, nhưng là loại kia nguy hiểm trực giác lại là chân thật tồn tại, làm cho người bất an. Không, Tiếu huynh đệ, thế nào? Tựa hồ cảm giác được Tiêu Thiên dị thường, một bên Vương Kiến Đông trần chờ một tí, vẫn là mở miệng hỏi thăm, tựa hồ có đồ vật gì chính đang đến gần, để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nghe Tiêu Thiên kiểu nói này, chung quanh mấy tên thiên tuyển giả lập tức hơi khẩn trương lên. Vương Kiến Đông trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất an. Có đồ vật chính đang đến gần chúng ta. Thứ gì? Hiện tại còn không cách nào chính xác cảm giác, nhưng là tựa hồ là đếm số lượng cực kỳ bàng vật lớn. Tiêu Thiên lông mày cau lại, lần nữa cảm giác một tí, có thể cảm giác được cường đại năng lượng ba động. Nhưng là, Serenian không phải Byakugan, không cách nào chuẩn đi xuyên suốt mục tiêu. Tiêu Thiên đồng thời không biết là, do dự bí cảnh bên trong hạn chế, cho dù là Byakugan, giờ phút này cũng vô pháp cách tuyệt trùng điệp chướng ngại, chuẩn xác bắt được mãnh liệt đột kích đồ vật, đem tin tức truyền đi. Toàn viên cảnh giới, am hiểu cảm giác lĩnh vực người chơi, toàn lực mở ra kỹ năng. Giao phó xong câu nói này, Vương Kiến Đông cũng không chịu được nắm nắm vũ khí trong tay. Đối với Tiêu Thiên phán đoán, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi. Ánh mắt vượt qua chết héo rừng cây, xa xa ngắm nhìn mây mù phía trên. Tiêu Thiên khóe miệng ẩn ẩn trồi lên một tia lạnh ý, nửa ngày đột nhiên mở miệng, cẩn thận, bọn chúng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.